cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1325, thú cưng đáng yêu của tóc húi cua ca, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Uy Chuân Phao, VN, --. Chuyện tiêu diệt chi nhánh hay đánh nhau với sát thủ, Diệp Hoàn Hoàn đều có thể hiểu được. Nhưng việc cướp tiền của Thẩm gia này lại là chuyện gì xảy ra? Bất quá tác phong làm việc của tóc húi cua ca như thế quả thật rất phù hợp với phong cách tổng thể của Không Sợ Minh. Trước đó, không phải là Không Sợ Minh còn muốn diệt Chu gia cướp đi địa bàn của Chu gia hay sao? Phong tỷ, với phong cách làm việc của Tu La chủ, phỏng chừng đối với những thứ tôm tép nhỏ bé như tụi đệ sẽ không để vào trong mắt, sợ rằng sẽ bắt tỷ để khai đao. Bắt đầu nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn, nàng kết quả đã tạo ra cái nghiệt gì, chính mình chỉ muốn an ổn sống qua ngày thôi mà, lại thuận tiện mượn dùng thế lực của Không Sợ Minh để tìm Tư Dạ Hàn. Bây giờ ngược lại thì hay rồi. Bên trái một gã cầu tạp chủng, bên phải một gã kỷ hoàng, giờ lại còn xuất hiện thêm một gã đồ tể Tu La chủ. Ai ơi mau mau tới cứu tôi đi, hu hu, có tôi ở đây, không cần hốt hoảng. Cậu cũng là cao tầng trong Không Sợ Minh, hốt hoảng như vậy còn ra thể thống gì. Diệp Hoàn Hoàn ngoài mặt lãnh khốc lườm bắt đầu, nhưng mà đến lúc đó sợ rằng người đầu tiên chạy trốn chính là. Phong tỷ nói đúng lắm, bắt đầu gật đầu liên tục, còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng, cửa phòng làm việc đã bị gõ cốc cốc cốc. Vào đi, Diệp Hoàn Hoàn nói, Phong tỷ, thất tinh nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Thế nào, Diệp Hoàn hỏi, tôi đem virus trở về rồi. Thất tinh nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Virus, nghe vậy, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sững sờ, cái thứ gọi là virus này là vật gì? Lúc này, một dự cảm bất an từ trong lòng Diệp Hoàn Hoàn dâng lên. Chỉ sợ cái gã thất tinh này lại muốn sò xét chính mình. Nhưng mà khiến cho Diệp Hoàn Hoàn vô cùng nhức đầu chính là, nàng ngay cả virus trong miệng thất tinh là cái gì cũng không biết. À, virus bị trở về. Lúc này, bắt đầu thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Phong tỷ thất tinh thật sự quá có tâm, thú cưng Virus tỷ nuôi trước khi rời đi, đệ còn nhớ Phong tỷ rất thương yêu nó. Theo tiếng nói của bắt đầu rơi xuống, ánh mắt lạnh như băng của thất tinh chậm rãi rơi vào trên người bắt đầu. Nghe được lời này của bắt đầu, khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn hơi hơi dương lên. Thất tinh, dẫn tôi tới. Vâng, thất tinh xoay người rời đi. Diệp Hoàn Hoàn cùng bắt đầu đi theo sau lưng thất tinh, đi thẳng về phía trước. Giờ phút này, trong lòng Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút thấp thỏm, cái gã tóc húi cua ca kia rốt cuộc nuôi loại thú cưng gì? Nếu như là mèo mèo chó chó, mọi việc đại cát, nhưng nếu như... Chỉ chốc lát sau, thất tinh dẫn theo Diệp Hoàn Hoàn đi tới một gian phòng trống, còn chưa đến gần, từ bên trong căn phòng này, đã truyền tới một loạt âm thanh mãnh thú gào thét làm cho lòng người sợ hãi. Diệp Hoàn Hoàn, hơ hơ, các bạn có biết cái gì gọi là tuyệt vọng không? Là thứ tôi đang phải trải qua. Chỉ nghe tiếng, đôi chân Diệp Hoàn Hoàn như muốn nhũn ra, nhưng nàng có thể lựa chọn không đi vào được sao? Quả nhiên trưởng thành, tiếng kêu đều thay đổi đến đáng sợ như vậy. Bắt đầu gật đầu tán thưởng liên tục, rất nhanh thất tinh đem cửa phòng mở ra. Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn lại, chỉ thấy, bên trong phòng trên ghế salon, một con mãnh thú toàn thân đen tuyền đang nằm đó. Cao quý, đen nhánh, yêu dị, đây là ấn tượng đầu tiên hiện ra trong đầu. gocchuyenaudio.com Diệp Hoàn Hoàn, bây giờ, Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc đã thấy rõ, virus trong miệng thất tinh thì ra là một con báo đen. Giờ phút này, đôi con ngươi sắc bén của báo đen lóe lên, chậm rãi quét qua bắt đầu và thất tinh cuối cùng rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn. Phong tỷ tỷ không nhớ virus sao? Thất tinh nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng hỏi. Cũng còn khá, Diệp Hoàn Hoàn miễn cưỡng cười vui, khá cái lông á. Còn không đợi thất tinh tiếp tục nói gì, báo đen virus chậm rãi từ trên ghế salon nhảy xuống, rũ cái đuôi lớn từng bước một đi về phía ba người. Cách chương.